Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, trong cơ thể dị vật 4. Nói tóm lại là một loại hỗn hợp muối, có thể dùng ăn muối tinh cùng carbonate natri sao chép được giống nhau như đúc ngâm tẩy dừa. Lục Tiểu Đường lộ ra mất tự nhiên mỉm cười. Ta nói làm sao luôn cảm giác xác ướp mùi có cỗ sâu đơ. Bánh mùi vị, ta về sau cũng không tiếp tục đụng vật kia. Bọn hắn trước đem người chết dùng nước rửa sạch sẽ. Sau đó đặt ở trên giường gỗ. Sau đó, dùng đến một loại Ethiopia hòn đá đen rèn luyện mà thành thạch dao. Hiện tại suy đoán có thể là hắc rượu thạch. Bọn hắn dùng loại này bên cạnh sắc bén thạch dao tại người chết phần bụng mở ra một đầu các ngươi. Bây giờ thấy được loại này vết thương. Sau đó đem một cây cùng loại trường câu tử công cụ luồn vào người chết trong cơ thể. Từ cái kia lỗ hổng bên trong đem nội tạng lôi ra ngoài. Móc sạch khoang sẽ bị rửa ráy sạch sẽ. Về sau nhét vào khô ráo ngâm tẩy rửa. Đồng thời còn muốn đem ngâm tẩy rửa khuynh đảo tại người chết trên thân thể. Đi qua 40 ngày mất nước, liền ướp cá ướp muối đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, không sai biệt lắm. Tống Ngọc Nhân khẽ mỉm cười một cái, con mắt lại không tự chủ được nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên đem xác ướp trên mặt dây vải chậm rãi dỡ xuống. Sau đó thì sao? Lục Tiểu Đường hỏi Tống Ngọc Nhân. Đi qua mất nước, người chết sẽ mất đi ước chừng 75% thể trọng. Sau đó, khoang bên trong bị lấp đầy vải cùng tùng hương. Đồng dạng đi qua mất nước xử lý nội tạng khả năng bị thả lại khoang. Hoặc là đơn độc bảo tồn. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Nàng rốt cục nhìn thấy vải liệm thi quấn quanh hạ xác ướp diện mục. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem sau cùng băng vải dùng cái kẹp xốc lên lần thứ nhất. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâu Lan công chúa mặt thật dài xoắn suýt, mái tóc màu đen cơ hồ bao trùm xác ướp khô quát mất nước sau thu nhỏ mặt. Làm mỏng kéo căng làn da rút lại tại nhô lên gương mặt xương bên trên. Đây là một chương cũng không đặc biệt kinh khủng thây khô mặt. Nhưng mà miệng nàng môi hình dạng lại khiến Lục Tiểu Đường dùng mình một cái. Xác ướp miệng bị tuyến khe hở ở, nắm chặt lên bờ môi để người tê cả da đầu. Lá gan nhỏ nhất Cao Băng kinh hô một tiếng, từ bàn giải phẫu bên cạnh rút lui mấy bước. Phạm Hiểu Bằng lầm bầm, cái này cũng thật là buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày nhìn chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Đường, lại nhìn một chút Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân sắc mặt so vừa rồi càng tái nhợt. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, cái này ngươi có thể giải thích là chuyện gì xảy ra sao? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, không, không phải là dạng này. Xác ướp miệng bình thường đều không có bị khe hở trên. Đúng hay không? Chưa từng có. Ai Cập người chế tác xác ướp là vì bảo tồn thân thể để đời sau tiếp tục sinh hoạt. Miệng khe hở chiếm hữu nàng tương lai phục sinh lúc còn thế nào ăn cái gì? Làm sao nói? Hiện tại cách làm như vậy tựa như đối nàng thực hiện cực hình. Để nàng vĩnh viễn đói. Vĩnh viễn biến thành câm điếc. Vĩnh viễn biến thành câm điếc. Trịnh Gia Tiễn chen miệng nói. Nhưng cái này chưa hẳn chính là một bộ đến từ Ai Cập xác ướp. Trên người nàng còn xuyên cổ tân cương người quần áo. Có phải là Tân Cương có cái gì truyền thống? Kia không có khả năng. Tống Ngọc Nhân ít có đánh gãy người khác nói chuyện. Vô luận loại nào văn hóa, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi phong tục, trên bản chất đều là tuân theo nhân loại tồn tại quy luật tự nhiên. Tân Cương văn hóa cùng Ai Cập văn hóa khác biệt lại lớn, cũng không có khả năng dùng loại này thô bạo tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi chết đi người. Trừ phi kia là đối tội nhân tiến hành trừng phạt. Trừng phạt, Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt quét đám người một vòng. Nhất là tại Trịnh Gia Tiễn trên mặt dừng lại chốc lát. Bây giờ còn có người cho rằng đây là một bộ Tân cương cổ thi hoặc là từ Ai Cập vận đến xác ướp sao? Không có người nói chuyện, trầm mặc đại biểu hết thảy. Mộ Dung Vũ Xuyên từ Lục Tiểu Đường cười một tiếng, kiểm tra thi thể đến trước mắt chí ít có một cái thu hoạch, không cần sợ hãi có người cáo chúng ta phá hư quốc gia cấp một văn vật. Lục Tiểu Đường bây giờ không có tâm tình bồi Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc. Nàng không nguyện ý lại vô duyên vô cớ liên lụy vào một cọc không đầu án chưa giải quyết bên trong. Nhưng mà, trong lòng nàng lại lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Tống Ngọc Nhân lời mới vừa nói, trừ phi kia là đối. Tội nhân tiến hành trừng phạt. Tội nhân, trừng phạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.